Chương 832, 500 năm trước là một nhà. Người tiểu mỹ nữ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, biểu tỷ, mau đuổi tiểu tử ghê tởm này xuống xe đi thi thi, chúng ta không có thời gian. Đại mỹ nữ hơi nhíu mày, nhìn nam nhân phía trước, bên phải đỉnh, nhanh lái xe ác cực kỳ hiển nhiên, bất kể là nam nhân kia lái xe, vẫn là ngồi ở phía sau tiểu mỹ nữ, đều rất nghe cái này đại mỹ nữ nói. Cái này không, đại mỹ nữ cái này vừa mở miệng, tiểu mỹ nữ liền không hề muốn đuổi Lưu Húc xuống xe, mà nam nhân cũng nhanh lên cho xe chạy, hướng phía trước chạy tới. Tròn tròn, thi thi, bên phải đình thực sự là có ý tứ. Lưu Húc ngồi ở trong xe lại rất không yên phận, hắn đương nhiên không phải tùy tùy tiện tiện ngồi lên chiếc xe này, bởi vì thật sự là chiếc xe này số mệnh, không phải, hoặc giả nói là người trong xe số mệnh, đơn giản là vinh quang tột đỉnh. Quả nhiên, Lưu Húc sau khi lên xe, thấy phải là Cao Tròn Tròn, Lưu Thi Thi, Triệu bên phải đỉnh. Mặc dù không minh bạch vì sao Cao Tròn Tròn cùng Lưu Thi Thi biến thành tỉ muội, bất quá có cổ lệ Na Ghim cùng Tini Avet xe đổ phía trước, Lưu Húc cũng liền thấy có lạ hay không. Nhà quê, ngươi sẽ không là lần đầu tiên ngồi xe A một mực phía sau nhìn chằm chằm Lưu Húc Lưu Thi Thi, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Nàng đương nhiên sẽ không biết Lưu Húc chân chính hương phấn nguyên nhân chỗ. Đúng A, Lưu Húc cực kỳ nguyện ý cùng Lưu Thi Thi giao lưu, đem hắn từ tứ ra ma chảo bên trong giải cứu ra. Ngươi căn bản chưa từng ngồi xe, vậy nói gì không thích ngồi taxi đâu, Lưu Thi Thi căm giận mà hỏi thăm. Lão bà của ta nói cho ta biết, ngồi taxi đòi tiền. Lưu Húc hồi đáp. Chỉ ngươi còn có thể tìm đến lão bà Lưu Thi Thi thủ rất dai, người này mới nói nàng nơi nào cũng nhỏ, hiện tại nàng đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội châm chọc hắn. Lão bà của ta rất đẹp. Lưu Húc nhìn chằm chằm Lưu Thi Thi, so với ngươi xinh đẹp hơn. Ngươi liền khiến cho thổi mạnh A, Lưu Thi Thi mặt coi thường, nhà này hỏa trưởng được không lớn dạng, toàn thân cao thấp đều là hàng vỉa hè hàng, thậm chí ngay cả xe cũng không còn ngồi qua, không biết từ đâu cái khe suối trong rãnh bỏ ra, nàng vậy mới không tin hắn có thể tìm tới lao bà xinh đẹp đâu. Nàng cũng không suy nghĩ một chút, từ sân bay đi ra, rõ ràng cho thấy mới xuống phi cơ, liền máy bay đều ngồi qua nhân lại chưa từng ngồi xe, điều này có thể sao? Cao Tròn Tròn đã nhìn ra Lưu Húc là ở pha trò Lưu Thi Thi, thế nhưng nàng tựa hồ là đang muốn tâm sự, không có tiếp lời, đương nhiên cũng không còn nhắc nhở Lưu Thi Thi. Tài xế đại ca, còn bao lâu nữa mới có thể đến Yến Kinh Thị đâu? Lưu Húc hỏi. Không phải trận xe hơn nửa canh giờ đã đến. Đang lái xe Triệu bên phải đình hồi đáp. Còn có 2 giờ, ta là có thể nhìn thấy lao bà ta. Lưu Húc có vẻ rất vui vẻ. Lão bà ngươi ở Yên Kinh? Lưu Thi Thi không khỏi hỏi. Dĩ nhiên, nếu không ta đi Yên Kinh cần gì phải? Lưu Húc thuận miệng nói rằng. Hắn tới Yên Kinh xác thực là vì nữ nhân, bất quá nữ nhân có thể không nhất định là lao bà. Ôi chao, nếu là lão bà ngươi mạ nạ sao xinh đẹp, hơn nữa nàng ở Yên Kinh nói, ta nói không chừng nhận thức. Ngươi nói đi, nàng tên gọi là gì? Lưu Thi Thi mặc dù không tin tưởng cái này nhà quê thật có lao bà xinh đẹp, có thể vẫn có chút hiếu kỳ. Nàng gọi Dương Oánh, tên tiếng Anh gọi Angle Baby. Lưu Húc quay đầu nhìn Lưu Thi Thi, ngươi nhận thức sao? Xe bỗng nhiên thắng gấp một cái, đang lái xe Triệu bên phải đỉnh kém chút đụng đầu vào trên tay lái. Angle Baby Triệu bên phải đỉnh la thất thành, mà phía sau đại mỹ nữ Cao Tròn Tròn tiểu mỹ nữ Lưu Thi Thi cũng đều dùng ánh mắt không tưởng tượng được nhìn Lưu Húc. Dương Oánh tên này đối với các nàng lực đánh vào có thể là có chút đại. Tài xế đại ca, ngươi nhận thức lao bà của ta sao? Lưu Húc có điểm mê hoặc, lập tức hì hì cười, lao bà của ta cực kỳ xinh đẹp, đúng không biểu tỷ? Trong miệng hắn Dương Oánh có phải hay không là chúng ta quen biết chính là cái kia? Lưu Thi Thi nhẹ giọng hỏi, có lẽ còn có nữ nhân khác cũng gọi là tên này. E rằng A Cao Tròn Tròn khôi phục rất nhanh bình thường, bên phải đình, tiếp tục lái xe. Xe tiếp tục tiến lên, không khí trong xe lại trở nên khá là quái dị đứng lên. Uy, nhà quê, ngươi thực sự nhận thức Dương Oánh quá thêm vài phút đồng hồ, Lưu Thi Thi rốt cuộc không kềm chế được. Nàng là lao bà của ta, ta đương nhiên nhận biết nàng. Lưu Húc dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Lưu Thi Thi liếc mắt, ngươi chẳng lẽ là kẻ ngu si sao? Ngươi mới là kẻ ngu đấy. Lưu Thi Thi phẫn nộ không ngớt, coi như ngươi thật nhận thức Dương Oánh, nàng cũng không khả năng là lao bà ngươi, nàng là thân phận gì, làm sao lại thích ngươi đâu tiểu muội muội? Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thích Nguyệt Lượng đâu vẫn là Thái Dương? Lưu Húc nhãn châu xoay động, mở miệng hỏi. Không nên gọi ta tiểu muội muội, ta không nhỏ, cũng không phải muội muội ngươi. Lưu Thi Thi chừng Lưu Húc liếc mắt, ta gọi y Lưu Thi Thi, ngươi có thể gọi ta Lưu đại tiểu thư, cũng có thể gọi ta Thi Thi đại tỷ. Trùng hợp như vậy Thi Thi, làm sao sẽ trùng hợp như vậy đâu? Lưu Húc vẻ mặt vui vẻ nói. Cái gì trùng hợp như vậy? Lưu Thi Thi nghèo đầu hỏi. Ta cũng họ Lưu. Lưu Húc nói, xem ra chúng ta 500 năm trước là một nhà. A được rồi, Lưu đại tiểu thư, ngươi tiếp tục trả lời ta vấn đề mới vừa rồi. A Lưu Húc hì hì cười. Cái gì đều muốn hỏi sao? Ta đương nhiên thích mặt trời, ta lại không phải hàng Nga, thích nguyệt lượng cần gì phải Lưu Thi Thi bĩu môi. Cái này đúng rồi, ngươi mới nhìn thấy ta liền thích ta, lão bà của ta yêu thích ta có chuyện gì ngạc nhiên đây này? Lưu Húc cười hì hì nói. Lưu Thi Thi trừng mắt Lưu Húc nói, ta lúc nào nói qua thích ngươi? Lạp ngươi mới không phải nói thích Thái Dương sao? Lưu Húc trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Vậy thì thế nào? Lưu Thi Thi vẫn còn không có lộng minh bạch. Ngươi thích Thái Dương, cũng chính là yêu thích ta. Lưu Húc cười hắc hắc, ta họ Lưu, tên một chữ một cái Húc chữ, Húc chính là mặt trời ý tứ. A Lưu Thi Thi không khỏi ngẩn ngơ, nàng làm sao cũng không ngờ tới, người này cư nhiên cứ gọi một cái tên như vậy, trách không được hắn đột nhiên hỏi nàng cái kia vấn đề không giải thích được. DS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có DS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.